Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 95, băng nguyên tố hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chỉ cần có được điểm cống hiến thì mới có thể mua được, tỷ như bá huyết dược tề, thánh diễm quân đoàn cũng có bán, nhưng cần điểm cống hiến không rẻ, 1.000 điểm cống hiến một bình phổ thông thành viên hoàn thành huyết chi thí luyện chỉ có 20 cái điểm cống hiến mà thôi, muốn mua một bình không biết được tích lũy đến cái thời điểm nào. Mặt khác chính là thượng cổ di tích sản xuất bảo vật cùng vũ khí, thánh diễm quân đoàn trong bảo khố đồng dạng đều có. Tỷ như văn minh thượng cổ Ganda sản xuất kỹ thuật nano chế tạo chiến giáp. Tần Hạo nhìn thấy trong đó một loại tên là hắc thần chiến giáp y phục tác chiến, chứ có thể căn cứ người sử dụng hình thể biến lớn thu nhỏ bên ngoài, nó có thể trên phạm vi lớn cắt giảm thương tổn. Căn cứ giới thiệu, cái này hắc thần chiến giáp có thể làm suy yếu 5 vạn tấn công kích trong vòng 9 giờ. Dựa theo tứ giai sơ cấp một quyền 1 vạn tấn lực lượng đến tính toán, chỉ cần mặc vào hắc thần chiến giáp chính là tứ giai đỉnh phong chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú cũng cơ bản không đả thương được nửa phần. Đương nhiên, cái này hắc thần chiến giáp một bộ giá cả cũng là quá đáng sợ. Tần Hạo cũng coi là rõ ràng vì cái gì nhiều người như vậy tranh nhau đến vỡ đầu muốn đi vào thánh diễm quân đoàn. Tại bên trong thánh diễm quân đoàn, chỉ cần có thực lực, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, kia trên cơ bản liền có thể thu hoạch được hết thảy mình muốn. Bất quá tiến vào thánh diễm quân đoàn cũng là phải gánh chịu trách nhiệm nhất định. Tỷ như không đặc thù tình huống, mỗi 3 tháng liền nhất định phải hoàn thành một lần nhiệm vụ thánh diễm quân đoàn phát xuống. Nếu như nhiệm vụ liên tục thất bại, chẳng những không được bất luận ban thưởng gì, thậm chí có bị khu trục ra khỏi thánh diễm quân đoàn phong hiểm. Tần Hạo có chút nóng mắt với danh sách những bảo vật này của thánh diễm quân đoàn, nhưng chỉ có điểm cống hiến hắn thật là mua không được cái gì. Bình bá huyết dược tề ngươi dùng đi. Lăng Mặc Vũ đem kia bình bá huyết dược tề lấy ra, giao cho Tần Hạo. Tần Hạo lắc đầu, bình này bá huyết dược tề cũng không phải ta một người thu hoạch được, đem nó chia 2 nửa, nhóm chúng ta mỗi người một nửa. Lăng Mặc Vũ vừa cảm động vừa buồn cười. Dược tề đều nhất định muốn đầy đủ liều lượng mới có thể có hiệu lực, phục dụng một nửa không có hiệu quả gì. Bá huyết dược tề ấy, ta trước đó đã dùng qua một lần, cho nên đối ta vô dụng. Vậy được rồi, Tần Hạo không biết rõ Lăng Mặc Vũ là thật dùng qua một lần bá huyết dược tề, vẫn là muốn đem bá huyết dược tề tặng cho mình mới cố ý nói như vậy. Nhưng Tần Hạo ngẫm lại chung quy là không có cự tuyệt Lăng Mặc Vũ, trong lòng của hắn thề về sau nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, khiến nàng biết rõ nàng cũng không có nhìn lầm người. Tần Hạo thì là đem điểm cống hiến chuyển cho Lăng Mặc Vũ 40 điểm, cái này điểm cống hiến tác dụng phi thường lớn, tỉ như dùng ăn dược thiện, sử dụng phòng tu luyện đặc thù, đều phải tiêu hao điểm cống hiến. Đồng dạng hắn cùng Lăng Mặc Vũ đều có được 60 điểm điểm cống hiến. Lăng Mặc Vũ rời đi, mà Tần Hạo tại bên trong biệt thự của mình, xuất ra bá huyết dược tề. Bá huyết dược tề, đây là tại thánh diễm quân đoàn bảo vật danh sách lên cần 1.000 điểm điểm cống hiến mới có thể hối đoái thuốc biến đổi gen, tăng phúc thể chất chỉ là nó thứ hai tác dụng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá huyết dược tề tác dụng lớn nhất là tẩy kinh phạt tùy, cải thiện thể chất, đề cao năng lực phục hồi cho thân thể. Dù cho nhận tổn thương rất nghiêm trọng, sức hồi phục cũng sẽ gia tăng thật lớn, thân thể cũng càng thêm phù hợp tu hành. Một ngụm đem bá huyết dược tề uống cạn, lập tức một cỗ cảm giác nóng bỏng lan khắp toàn thân Tần Hạo, mỗi một khỏa tế bào cũng trở nên nóng bỏng, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà tại bên trong quá trình này, Tần Hạo mồ hôi không ngừng chảy ra, theo mồ hôi bài xuất còn có tự thân thể tạp chất. Tần Hạo thể chất không ngừng được cải thiện, thể nội tế bào giống như là sinh ra chia rẽ, loại hiệu quả này đơn giản so với Tần Hạo đã từng dùng qua long lực dược tề muốn mạnh hơn không chỉ mấy chục lần. Tiêu hóa bá huyết dược tề trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày sau, Tần Hạo thở ra một ngụm chọc khí, lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục tiêu hóa xong xuôi. Thối quá, Tần Hạo lập tức nghe được tự thân tàn mát ra mùi hôi thối. Hắn lập tức là đứng dậy đi vào phòng tắm, hào hào tắm một cái, đồng thời nhìn về phía tự thân giao diện thuộc tính. Tính danh Tần Hạo, cấp bậc tứ giai sơ cấp, lực lượng 160.113. Nhanh nhẹn 161.291. Thể phách 166.760. Tinh thần 151.914. Điểm kinh nghiệm 171.110 điểm. Kỹ năng, súng ống tinh thông LV1, cơ sở đao pháp LV5, nguyên năng bí thuật LV5, phá diệt đao pháp LV4, bộ phong cửu ảnh LV3, không gian dị năng LV6, trảm thần phi đao LV2, hàn băng dị năng LV3, cự đại hóa dị năng LV6, lẫm huyết đao pháp LV3, đại địa trưởng khống LV6. Quả nhiên, toàn bộ thuộc tính cũng bạo tăng 5 vạn điểm, cách tứ giai trung cấp đã là chênh lệch không phải rất lớn. Một bên khác ngâm trong bồn tắm, Tần Hạo nhớ tới trước đó kia cô Diễm thi triển hỏa nguyên tố hoa kỹ năng, thật là huyễn khớp cường đại lại thực dụng. Tại hỏa nguyên tố hóa trạng thái dưới có thể dưới tầng trời thấp phi hành, có thể miễn dịch cơ hồ tất cả vật lý công kích, có thể bộc phát ra tự thân năng lực tương ứng siêu cực hạn uy lực. Đơn giản có thể xưng thần kỹ, vô luận là dùng đến giết địch vẫn là đi đường đều là cực phẩm kỹ năng. Lúc ấy nếu như không phải có người thêm phiền, viên kia huyết sắc đại thụ cô diễm một người liền có thể giải quyết hết. Nói cho cùng Tần Hạo lúc ấy có thể thắng vẫn là kia huyết sắc đại thụ, chủ yếu là quỷ dị, lực lượng, tốc độ các phương diện thì phi thường, Tần Hạo cảm thấy mình đến thêm một đòn sát thủ. Vậy liền thăng cấp hàn băng dị năng đi, Tần Hạo có quyết định thăng cấp hàn băng dị năng, thử nhìn một chút phải chăng có thể khai phát ra băng nguyên tố hoa kỹ năng. Đinh, tiêu hao 4.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hàn băng dị năng LV4. Đinh, tiêu hao 8.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hàn băng dị năng LV5. Đinh, tiêu hao 64.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hàn băng dị năng LV8. Hết thải tiêu 12 vạn điểm kinh nghiệm, đem hàn băng dị năng thăng cấp đến LV8. Tần Hạo trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Băng nguyên tố hóa, rốt cục có, đạt tới LV8 hàn băng dị năng, trừ uy lực lớn biên độ cường hóa, rốt cục thành công khai phát ra băng nguyên tố hóa kỹ năng. Hóa thân băng nguyên tố, hàn băng dị năng uy lực sẽ siêu cực hạn phát huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại cùng hỏa nguyên tố hóa cô diễm không sai biệt lắm, có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích chỉ cần không gặp được năng lực khắc chế, như vậy tại băng nguyên tố hóa kết thúc trước đó căn bản là có thể ở vào vô địch trạng thái. Đương nhiên, cái này băng nguyên tố hóa duy nhất khuyết điểm tự nhiên là tiêu hao phi thường lớn. Hô, Tần Hạo thử nghiệm hóa thân băng nguyên tố. Hắn tự thân thể bắt đầu dần dần hóa thành trạng thái băng tinh, nhường trong bồn tắm nước nóng cũng bị trong nháy mắt đông kết thành khối băng. Tần Hạo vội vàng cực lực khống chế hàn khí, không phải vậy không phải đem nhà mình cũng toàn bộ cho băng phong không thể. Ngay cả như vậy, biệt thự nội ra, trên sàn nhà cũng nhiễm lên một tầng thật dày băng xương. Tần Hạo ngưng tụ ra một mặt băng tinh tấm gương nhìn về phía lúc này tự mình bộ dáng, cũng là có chút sợ hãi thán phục. Bây giờ Tần Hạo toàn thân cũng giống như kim cương băng tinh cấu thành, hoàn toàn theo huyết nhục chi khu chuyển hóa thành một loại hình thái khác. Hắn càng có một loại cảm giác phất phất tay liền có thể đóng băng ngàn dặm. Đây cũng là nguyên tố hoa kỹ năng, người có thể nắm giữ ít càng thêm ít, giống như là cô diễm thiên phú xuất chúng, lại là thời gian dài bế quan mới nắm giữ nguyên tố hóa. Nào giống là Tần Hạo, điểm một điểm thăng một cái cấp liền nắm giữ cái này thần kỹ. Cách chương.